Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, mãnh nam thiết yếu Pokemon. Zerbo, Togepi, Riolu, ba miếng trứng Pokemon sở đại biểu mới bắt đầu Pokemon tại tất cả dự thi tuyển thủ giữa khiến cho một hồi cuồng nhiệt thảo luận. Zerbo trứng Pokemon A. Đây là phục đán Pokemon đại học đoàn đội tại Tây Bắc sa mạc bên kia mang về. Bản thân Pokemon hạn mức cao nhất cũng rất cao. Garchomp, đây chính là Garchomp A. Long hệ cùng hệ Ground song thuộc tính Pokemon. Vật công năng lực mạnh mẽ đáng sợ. Togepi cũng khá tốt A. Hơn nữa yêu tinh thuộc tính. Đây chính là có thể khiến Togepi đạt được không ít thêm phân đâu. Hoàng giải Togepi cũng là rất hy hữu. Ngươi xem nhiều như vậy tuyển thủ trong. Cũng chỉ có Yến Kinh Đại học bên kia có một cái. Vậy ta còn nói Zerbo một người cũng không có chứ. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Thanh Kinh Trương Khải bay liệng liền có như vậy một đầu. Chỉ bất quá hắn không có sử dụng qua A. Dù sao muốn ta tuyển ta khẳng định tuyển Zerbo. Togepi A. Đáng yêu như thế Pokemon, ta nguyện ý mỗi ngày ôm vào trong ngực. Là mãnh nam liền tuyển Riolu. Tiến hóa về sau Lucario. Chính là như vậy vừa. Chính là mạnh như vậy. Mãnh nam thiết yếu Pokemon. Ba miếng trứng Pokemon xuất hiện. Không hề nghi ngờ. Đồng dạng nhen nhóm cá nhân thi đấu cực liệt đấu tranh chi hỏa. Phục đán Pokemon Đại học trứng Pokemon ban thưởng, bất luận là cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới Pokemon đều là tiếng tăm lừng lẫy. Sớm đi đến Hoa Quốc rõ ràng tuổi trẻ tuyển thủ thực lực từ bên ngoài đến huấn luyện gia môn. Chứng kiến thấy rành mạch thi đấu chính thức công bố trứng Pokemon ban thưởng. Một thời gian cũng là đỏ không ít nhãn, ba con Pokemon. Vô luận là đạt được kia một cái, cũng sẽ đối với cả đời này huấn luyện ra chi lộ có không giống tầm thường cự trợ giúp lớn. Phục đán Pokemon Đại học bồi dưỡng trứng Pokemon, giá trị tuyệt đối là vô pháp đánh giá. Ngay tại tất cả mọi người đối với ba miếng trứng Pokemon biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình thời điểm. Dương Mỗ người liền không đồng nhất. Miss Matthews. Lại cho ta xem nhất nhãn, liền liếc mắt nhìn, anh, Dương Ngự xuất hiện trước mặt lấp kín từ Miss Matthews cấu thành tường. Từng cái một double team chiêu thức thi triển ra bóng dáng ảo giác. Đem Dương Ngự ánh mắt trực tiếp ngăn trở, muốn nhìn cũng không thể nhìn. Slowpoke ở một bên trên chỗ ngồi ngồi lên uống trà trà. Một bên chăm sóc lấy tiểu tiểu ngư uống vào ủm bò. Tiếng bò giống ủm bò, tiếng bò giống sữa bò. Sau đó, nhìn xem Dương Ngự bị Miss Matthews ngăn cản ánh mắt, gãi gãi tròn vo cái ót, nha lù, Dương Ngự thực muốn nhìn một chút cả nước giải thi đấu website game thượng trứng Pokemon bộ dáng. Thế nhưng là, Miss Matthews bỗng nhiên liền dùng double team ngăn trở hắn ánh mắt, không cho hắn nhìn. Hắn thế nhưng là hiếu kỳ nhanh, phục đán Pokemon Đại học bồi dưỡng xuất trứng Pokemon cùng trên thị trường những cái kia nhìn lên. Có cái gì dạng chênh lệch, còn có, nhất là này ba loại trứng Pokemon vỏ ngoài, long cùng hệ Ground, yêu tinh hệ, thép cùng hệ Fighting, chỉ cần là bề ngoài thượng nên rất không đồng nhất. Chỉ bất quá, Miss Matthews không cho phép, anh. Miss Matthews vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, kéo xuống biểu tình, còn có mặt mũi tràn đầy ủy khuất, một bộ không cẩn thận muốn khóc bộ dáng, cứ như vậy xuất hiện ở Dương Ngự trước mặt, còn có một cái bóng dáng ảo giác. Nhìn qua, nếu là thật khóc lên, sợ là thật có thể ủy khuất địa nước mắt chảy thành sông A. Dương Ngự nháy nhãn, nếu không, có cơ hội cho Miss Matthews chọn một cùng nhau chơi đùa bạn tốt như thế nào đây? Đương nhiên rồi, chúng ta thế nhưng là mục tiêu muốn bắt cá nhân thi đấu quán quân. Quán quân thế nhưng là có 3.000 vạn Pokemon tệ ban thưởng a. Trừ 3.000 vạn Pokemon tệ ban thưởng, trứng Pokemon là phụ tặng. Dương Ngự cảm giác mình muốn hào hào giảng giải Miss Matthews. Bất quá, đại khái cũng chỉ có Dương Ngự có thể đem trứng Pokemon ban thưởng nói thành là phụ tặng a. So sánh 3.000 vạn Pokemon tệ, còn lại tuyển thủ cái nào không phải là càng coi trọng trứng Pokemon ban thưởng? Giống như là rút thưởng nha, rút thăm được nhất định điểm tích lũy hội tặng cho ngươi một chút tặng phẩm phù. Người khác cứng rắn muốn tặng cho ngươi, cũng không thể không chấp nhận a. Dương Ngự đổi một cái thuật ngữ, một ít về trò chơi thuật ngữ. Đây thật là nhọc lòng a. Anh, Miss Matthews khóc khanh khanh, sắc mặt bỗng nhiên địa slowpoke. Nói lên cái này, nó thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Trước kia tại lưu tinh trong rừng rậm cùng Zenga sư phụ một chỗ thời điểm, Zenga sư phụ sắm vai lão Alakazam, Miss Matthews sắm vai Tiểu Khải Tây. Lão Alakazam cùng Tiểu Khải Tây may mắn cửa hàng, rút thưởng rút Pokemon cái gì. Đây chính là chơi không muốn quá dễ dàng. Tại người khác trong mộng cảnh, thế nhưng là hù dọa đến không ít người đâu. Miss Matthews điểm một chút đầu, Dương Ngự trong nội tâm buông lỏng một hơi, sắc mặt vui vẻ, có thể câu thông là tốt rồi. Miss Matthews lo lắng Dương Ngự nội tâm vô cùng rõ ràng, ngay cả có trứng Pokemon, Dương Ngự có thể hay không phân tâm a? Có thể hay không liền chỉ nhớ rõ trứng Pokemon không nhớ rõ Miss Matthews? Nếu Dương Ngự dùng tiền đến mua trứng Pokemon, Miss Matthews nhất định là không chịu, bởi vì mua trứng Pokemon lên giá tiền, còn không bằng cho Miss Matthews xung khấu trừ tệ đó. Có thể tình huống bây giờ là, nếu cầm quán quân, trứng Pokemon thế nhưng là miễn phí đưa. Đây là miễn phí đưa. Trong lúc nhất thời, Miss Matthews nội tâm có chút ít rối rắm. Cái kia, anh, Dương Ngự nhìn xem Miss Matthews cúi đầu gảy tay bộ dáng, liền biết mình lời có tác dụng, vì vậy rèn sắt khi còn nóng, Miss Matthews cũng có thể hỗ trợ một chỗ mang trứng Pokemon a. Pokemon ấp ra tới về sau, còn có thể cùng Miss Matthews cùng nhau chơi đùa đâu. Tiểu, có cái bạn, Miss Matthews quệt mồm. Còn có một đâu đâu không tình nguyện, cũng có một đâu đâu tiểu chờ mong. Thế nhưng là, Miss Matthews lập tức dựng thẳng lên một cái ngón út đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn xem Dương Ngự. Vậy chỉ cho phép muốn một cái trứng Pokemon a, chỉ cho phép muốn một cái. Nhiều cũng không cho, yên tâm đi, 3 cái trứng Pokemon trong nếu như tuyển, khẳng định chỉ có thể chọn một. Dương Ngự mềm, tựa như dụ dỗ tiểu cô nương đồng dạng. Bất quá, Dương Ngự nói cũng không sai. Nếu như cầm đến cá nhân lúc trước ba cái trứng Pokemon, xác thực chỉ có thể lựa chọn từng mai mang đi. Miss Matthews đầu ngón út hướng phía Dương Ngự trước mắt lại gần một chút. Ngoặt tay móc câu, nha lù, Slowpoke trong ánh mắt toát ra tràn đầy hoài niệm. Nhìn xem Dương Ngự cùng Miss Matthews ngoéo tay móc câu, nhẹ nhàng mà mân một ngụm nhỏ trà, nhắm mắt lại, mang trên mặt hạnh phúc vui vẻ nụ cười, bắt đầu hồi tưởng lại từng tại Hải Dương công viên trong vui vẻ thời gian. Miss Matthews, hiện tại có thể cho ta Spencer đi. Vật che chắn lấy ánh mắt bóng dáng ảo giác càng ngày càng ít. Dương Ngự trước mắt có thể thấy được trứng Pokemon hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Thâm lam sắc cùng màu rám nắng xen lẫn trứng Pokemon. Đây là Zerbo, sáng bạch màu vàng nhạt cùng đỏ lam tiểu tam giác bộ dáng trứng Pokemon. Đây là Togepi, ngân huy sắc cùng sâu màu rám nắng đan chéo trứng Pokemon. Không hề nghi ngờ, đây là Riolu, những cái này trứng Pokemon nhìn qua nhìn rất đẹp à. Thật là nhớ, tất cả đều muốn. Một giây sau, Dương Ngự đột nhiên cảm giác cổ họng mình lập tức ngăn chặn. Bởi vì, trước mắt hình ảnh lại bị hắc sắc ngăn trở. Miss Matthews trong tay nhiều một cuốn sách nhỏ. Chủ nhân đại phôi đàn. Nói chuyện, lừa gạt quỷ đi thôi anh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.